Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1143, hậu quả nghiêm trọng. Dựa theo Chiến Thần Vô Song giải thích, Lý Minh trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Ứng Khẩu bên trong nói tới Phượng Ngô Sơn Lâm địa đồ, cư trú Phượng Hoàng thần thú địa điểm, có vẻ như Chiến Thần Vô Song còn không nhìn thấy. Vậy liền mang ý nghĩa Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ diện tích xác thực cực kỳ bao la. Nhất định phải nhanh biết rõ ràng cái này địa đồ bí mật. Thế nhưng là ngày mai hắn đã quyết định đi trước Long Tộc Thánh Địa triển khai hành động. Như vậy cái này Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ cũng chỉ có thể giao cho Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Chiến Thần Vô Song bọn họ đi tiếp tục điều tra. Đoán chừng lúc này thời điểm Chiến Thần Vô Song còn tại chịu huấn, Lý Minh cũng không nóng nảy phát ra nói chuyện riêng, liền đem tình huống cáo chi Phó Tử Yên. Gia hỏa này quả thực là thiếu mắng, lần này nhất định để Mộc Lan đại tỷ thật tốt thu thập hắn. Phó Tử Yên ha ha cười duyên nói, bất quá Vô Song lần này thế nhưng là lập đại công, phát hiện bí ẩn như vậy thông đạo, xem ra chúng ta lại có bản đồ mới chờ lấy khai phát. Đúng, dạng này địa đồ mấu chốt nhất, nhất định phải nhanh biết rõ ràng bên trong tình huống, mà lại trong nội tâm của ta mơ hồ có chút hoài nghi. Quang Huy Thánh Đường ra hỏa, tựa hồ cũng biết cái này địa đồ tồn tại, nói không chừng đã vượt lên trước chúng ta tiến vào cái này địa đồ. Lý Minh suy tư nói, như vậy ẩn nấp địa hình, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy phát hiện a. Phó Tử Yên sững sờ, ngươi quên, chúng ta một mực tại Táng Long Hoang Nguyên bên này hành động. Bá Thiên Minh trước đó đối hành tung chúng ta vô cùng dài, cho nên bọn họ để Bá Thiên Minh cố ý theo chúng ta, chính mình lại tiến về một bên khác thăm dò địa đồ. Hiện tại xem ra, bọn họ tại Linh Hà đầm lầy bên kia tiêu phí thời gian thế nhưng là hai chúng ta lần trở lên. Sớm tìm tới mật đạo cũng không phải là không được sự tình. Vừa mới ta hỏi Vô Song, nàng chỉ phí 10 phút đồng hồ tìm đến phá giải nguy hiểm phương pháp. Địch nhân khẳng định cũng tốn bao nhiêu thời gian. Lý Minh cười giải thích nói, thế nhưng là vừa mới ngươi nói, Vô Song tại trong địa đồ cũng không có tìm được đối thủ tung tích a. Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, cũng là bởi vì không tìm được mới nguy hiểm hơn. Lớn như vậy địa đồ, nếu như bọn họ ở bên trong, lại có thể ở đâu? Hoặc là bọn họ có mắt đem lãnh địa di chuyển ở đâu? Lý Minh nói ra, Đại Hải Vô Lượng cùng ứng tin tức kết hợp lại, hắn cơ hồ có thể kết luận Quang Huy Thành thì ở cái này Phượng Ngô Sơn Mạch phổ biến bản đồ lớn bên trong. Đáng tiếc hắn lại không thể cùng Yên Nhi giải thích. Tốt a, đã ngươi lo lắng như vậy, vậy trước tiên đem bọn hắn tìm ra lại nói. Phó Tử Yên gật đầu nói. Lý Minh đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng càng phát ra bất an, bởi vì hắn hiện tại cảm giác được địch nhân tiến về Linh Hà đầm lầy phát triển cũng nhanh như vậy tìm tới Phượng Ngô Sơn Mạch bí mật. Trong này chẳng lẽ là sớm đã dự mưu tốt hành động? Mà lại cái này địa đồ hiện tại quả là vô cùng đặc thù. Nó vượt ngang hai đại trận doanh lãnh địa đồng thời. Nói không chừng tại hỗn độn trận doanh bên kia, cũng còn có một cái khác tiến vào khối địa đồ này bí mật thông đạo. Nếu như Kiếm Vũ Thương Khung cũng sử dụng cái này địa đồ đặc thù tính, tiến hành một số tính nhắm vào bố trí, tình huống kia có thể liền càng thêm phiền phức. Đi qua mấy phút đồng hồ sau, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Tàn Nguyệt Mộc Lan giống như có lẽ đã mắng xong Chiến Thần Vô Song, lúc này mới cho hắn phát tới tin tức. Vô Song nói, ngươi để chúng ta bây giờ liền bắt đầu toàn diện thăm dò trong mật đạo địa đồ. Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, đúng, từ giờ trở đi, ta cần muốn các ngươi toàn lực thăm dò khối địa đồ này, biết rõ ràng bên trong tất cả địa hình cùng biên giới. Riêng là cha tìm phải chăng có người chơi lãnh địa ở bên trong? Lý Minh nói ra, không thể nào, bên trong có người chơi lãnh địa. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Ta cũng chỉ là suy đoán. Ta hoài nghi Quang Huy Thánh Đường lãnh địa ngay tại khối địa đồ này bên trong. Nhưng là cần muốn các người mau chóng tra ra. Nhớ kỹ, nhất định không thể đánh rắn động cỏ. Phát hiện địch nhân lập tức trốn. Chỉ cần biết rằng bọn họ tình huống liền có thể. Lý Minh nhắc nhở. Tốt, vậy ta triệu tập một ít nhân thủ qua đến giúp đỡ. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp. Bên này thì nhờ ngươi. Có bất luận phát hiện gì lập tức nói cho ta biết. Phát hiện địch nhân cũng lập tức đình chỉ tiếp tục thăm dò. Để tránh bị bọn họ phát hiện các ngươi. Lý Minh nói ra. Minh Bạch, Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu. Kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh lập tức liên hệ Hoàng Triều Lang Huyết. Đem vừa mới tình huống kỹ càng cáo chi cho hắn. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi đoán luôn luôn rất chính xác. Nếu như Quang Huy Thành thật ở nơi đó, tình huống kia nhưng là phiền phức. Bọn họ vốn là cùng Kiếm Vũ Thương Khung là một nhà. Nếu như bọn họ phát hiện cái này địa đồ, cái kia Kiếm Vũ Thương Khung cũng hội lập tức biết. Nếu như bọn hắn ở nơi đó tụ tập cùng một chỗ, đối tại chúng ta cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn ngăn cản bọn họ tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong hành động. Một khi tra ra tình huống, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động. Lý Minh nói ra, ngươi định làm gì? Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Từ đối phương trong khẩu khí hắn đã cảm giác được. Chiến hỏa sắp đến, căn cứ ta phán đoán. Không đến một tháng hệ thống nội dung cốt truyện liền sẽ đẩy mạnh đến trận doanh chiến mở ra một khắc này, cho nên chúng ta nhất định phải tại NPC quân đoàn bắt đầu chiến đấu trước đó. Trước hết dọn sạch nguy hiểm, không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Lý Minh nói ra, ngươi là dự định đối Phượng Ngô Sơn Mạch động thủ. Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, trước nhìn tình huống a. Chỉ cần xác định bọn họ ở nơi đó trong bóng tối cấu kết phát triển thực lực. Vậy chúng ta thì không thể không động thủ. Nhưng là vì bảo đảm hành động đột nhiên, chúng ta còn phải cẩn thận đề phòng. Không để bọn hắn biết chúng ta tâm tư. Lý Minh nói ra, ta minh bạch. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tăng nhanh Hoàng Triều công hội các loại kiến thiết. Liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, hai người lẫn nhau một chút ý nghĩ, cũng đã đạt thành tam đại liên minh chuẩn bị liên hợp động thủ kế hoạch. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian cùng Phó Tử Yên tiến về Thiên Ý Thành, tăng cường sinh hoạt quân đoàn kiến tạo hiệu suất. Hiện tại thời gian nói với bọn họ đã càng phát ra chân quý. Liền tại bọn hắn khẩn trương bố trí kế hoạch bận rộn lúc, lúc này thời điểm Hòa Bình Thành bên ngoài, Thiết Nham Sơn Mạch bên trong một chỗ quái vật đổi mới khu bên trong. Một đám các người chơi chính đang đối kháng với cái này 60 cộng quái vật. Mà dẫn đầu hai vị người chơi, thình lình chính là đã mất đi Bá Thiên Minh quyền khống chế Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh. Bọn họ tuy nhiên giải tán Bá Thiên Minh, nhưng y nguyên còn tại linh giới bên trong tiếp tục trò chơi. Đi theo ở bên cạnh họ, chính là Khôn Thiếu thân thiết nhất cán một đám thuộc hạ. Cũng coi là linh giới khai phục trước đó, vẫn đi theo hắn pha trộn một đám đồng bọn. Lần này Bá Thiên Minh giải tán về sau, bọn họ cũng lui ra tông môn, nhưng vẫn là tiếp tục đi theo tại Khôn Thiếu bên người. Đám người này nhân số cũng không nhiều, cũng chính là 30 mấy cái. Bọn họ tạo thành đội hình đang cùng bầy quái vật kịch chiến. Vậy mà còn có tâm tư tiếp tục luyện cấp. Lâm Thúc, hiện tại chúng ta rốt cục có thể an tâm chơi game. Nhìn lấy bọn hắn tranh đấu đi thôi. Khôn Thiếu cười nhạt nói. Không có Bá Thiên Minh, chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều như vậy vụn vặt sự tình. Thật tốt thể nghiệm trò chơi niềm vui thú. Lâm Tổng cũng thở dài cười nói. Đối Lâm Thúc, ngươi nói chúng ta trước kia chút quân đoàn huynh đệ, hiện tại cũng chạy đi nơi đâu, mấy ngày đều không có trông thấy bọn họ. Một tên người chơi cười hỏi, các ngươi không phải quan hệ tốt à, liền các ngươi cũng không biết. Lâm Tổng hỏi, chúng ta trong âm thầm hỏi qua, nhưng bọn hắn đều không biết mình ở đâu, giống như cũng không phải là trước kia gặp qua địa đồ. Mà lại bọn họ mới quan chỉ huy tựa hồ vô cùng cẩn thận, không cho phép bọn họ chạy tán loạn khắp nơi. Mỗi ngày không phải an bài bọn họ cố định địa điểm luyện cấp, cũng là đi trợ giúp vận chuyển tài liệu. Cái này người chơi hồi đáp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.